Tiếc rằng sau khi Cẩm Thần lớn lên, người làm chị này đã không khuyên can nổi nữa, không sao ngăn nổi quyết định của nó. Sau khi nó nhập ngũ, cô rất ít khi nhận được tin tức của nó, mãi cho đến khi hoàn toàn bị mất liên lạc, trong lòng bất an, cầu xin cô Tín Lễ giúp cô tìm kiếm, sau đó cô Tín Lễ vẫn luôn qua loa trả lời cô. Vẫn chưa có tin gì, nhưng làm sao cô có thể tin được? Vào thời điểm đó, cô Tín Lễ đã hoàn toàn nắm trọn Bắc Bình, thậm chí quyền lực của gã đã lan rộng ra khắp mọi nơi trong nước, không ít binh lính đều là người của gã. Gã nói không có tin tức gì, chỉ vì gã không muốn giúp cô tìm nó, hoặc là Cẩm Thần đã gặp nạn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại forum Kai.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kai. Phương Đông Huyền xua đi ký ức trong đầu, kiếp này sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ tránh được cô Tín Lễ, bất luận thế nào cô cũng không cho em trai nhập ngũ. Cẩm Thần vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết chị gái đang ngồi trước giường của nó. Hơi thở đều đặn kéo dài, cái thằng nhóc này ương bướng từ nhỏ đến lớn, lúc nhỏ thì nghịch ngợm, lớn lên thì không nghe lời, thật không biết giống ai nữa. Khiến người làm chị như cô đau lòng quá. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩm Thần, tuy rằng oán trách nhưng ánh mắt của cô rất dịu dàng và yêu thương. Cách chương.